mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cứu cơ như ngọc, hạ, 9 giờ tối nửa, Kim Lăng thành phố nào đó tòa nhà quán rượu cái nào đó gian phòng bên trong. Nhìn xem nằm ở trên giường như một co quắp bùn nhão tựa như cơ như ngọc. Quân Vong Trần không khỏi trở nên đau đầu. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Quân tiên sinh, nhiệt, nóng là ngươi, thống khổ là ta. Quân Vong Trần một trận bất đắc dĩ. Cơ như ngọc chỉ sợ còn không biết. Nàng này là thân thể ở trước mặt mình rốt cuộc có bao nhiêu đại mị lực đi. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần trực tiếp ôm lấy cơ như ngọc, đem bỏ vào bồn tắm lớn, sau đó mở ra vòi nước. Thoáng chốc, một cỗ mát mẽ nước lạnh không ngừng cọ rửa tại cơ như ngọc trên thân, cho nàng mang đến hiếm có an ủi. Còn không có một phút đồng hồ, nước bên trong bồn tắm bắt đầu bốc hơi nóng, cơ như ngọc lại bắt đầu rên rỉ lên. Cái này nấm lạnh là một có chuyện xưa, ngâm a. Nhìn xem nhiệt ngược lại không ngừng xé quần áo cơ như ngọc, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Thật sự nếu không khai thác biện pháp, nàng sợ rằng phải chính mình liếm mình. Chẳng lẽ mình muốn xem đối phương tự rước hắn sữa? Không được, ta là người tốt, ta không thể nhìn nàng chà đạp chính mình. Cùng để cho nàng chính mình chà đạp chính mình, còn không bằng để cho ta tới trợ giúp nàng, vì nàng phóng thích dục vọng. Tốt, cứ như vậy khoái trá quyết định. Độc giả, thần tiên Lỗ Lệnh Văn. Ngươi cho rằng ngươi, kim châm nấm, đặt ở thùng nước bên trong năng lượng trở mình đến. Cái gì bọt nước đến? Nhưng chẳng lẽ ta thật muốn đi trà đạp nàng sao? Động thủ thời điểm, Quân Vong Trần lại trần chờ. Không được, hắn là người tốt. Hắn không thể làm có lỗi với chính nghĩa sự tình. Có hay không tốt hơn phương pháp? Quân Vong Trần cau mày. Tự lẩm bẩm, hiện tại tình huống này, cùng cơ như ngọc đến một trận linh hồn giao lưu là giải quyết mê hồn tán độc tính phương pháp tốt nhất, nhưng người ta cơ như ngọc cũng có nàng nhân sinh của mình. Cứ như vậy muốn người ta, đã có lỗi với nàng lại không chịu trách nhiệm, trở nên đau đầu phía dưới. Quân Vong Trần chợt nhớ tới cái quái gì, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. 333. Thông tục tới nói đúng vậy, dùng sở trường đền bù điểm yếu. Nếu như vậy, cái kia phương pháp là được thông. Không do dự chút nào, Quân Vong Trần trực tiếp cầm rượu lên cửa hàng bên trong căn phòng đường dây riêng điện thoại. Bấm trước sân khấu dãy số. Người tốt, làm phiền ngươi tiễn đưa một cây dưa leo lên. Tiên sinh, muốn ăn vẫn là dùng. Người đạp mã đậu ta có phải hay không? Người nào mẹ hắn sẽ ở tửu điếm nhàn rỗi nhức cả trứng ăn dưa leo. Được rồi, dùng dưa leo phân hai chủng. Người muốn thoa trên mặt dưa chuột băm. Vẫn là, người không cảm thấy lời này của ngươi làm cho người trí tắt à. Được rồi, ta hiểu được. Tiên sinh xin chờ một chút. 10 giây đồng hồ, không gặp được dưa leo ta liền lấy ngươi coi dưa leo. Tiên sinh, xin đừng nên gấp. Cũng không cần ô ngôn uế ngữ. Vũ nhục tôn nghiêm của ta. Ta, 1000 khối. Tiên sinh, ta đã đến. Hiện tại xin mở cửa. Quả nhiên, tiền năng lượng ma xui quỷ khiến. Tại trước đài cười hì hì sắc mặt dưới sự Quân Vong Trần mặt đen lên ném cho hắn 1000 khối. Cầm trong tay thật dài dưa leo. Đóng lại cửa gian phòng. Tê dại, hãm hại, cũng không gọt thoáng một phát. Nát mắng một tiếng, Quân Vong Trần lấy tay làm đao, bao trùm kính lực trên đó, nhanh chóng đem gọt bóng loáng. Làm xong đây hết thảy, Quân Vong Trần vội vàng đi vào phòng tắm. Lúc này, cơ như ngọc ý thức đã không rõ ràng, khắp thiên địa tìm côn trạng vật, vội vã như vậy sao? Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, liền tranh thủ hắn theo trong bồn tắm ôm ra, đặt lên giường. Cơ như ngọc, xin lỗi rồi, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ta là một cái chính trực nam nhân. Thở dài một tiếng, Quân Vong Trần dùng khăn trùm lên ánh mắt, bắt đầu rất dài biểu diễn con đường. Không thể không nói, điền bá thực tế đủ hung ác độc. Theo Cơ Như Ngọc mê ly ánh mắt cùng mãnh liệt ngâm gọi tiếng đó có thể thấy được. Đối phương cấp Cơ Như Ngọc ở dưới mê hồn tán không phải bình thường. Còn tốt Quân Vong Trần ý chí kiên định. Mặc cho gian phòng bên trong gọi tiếng không ngừng. Hắn như cũ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Không ngừng lẩm bẩm câu thơ. Nhờ vào đó tê liệt chính mình. Thiên thương không chung. Dã mênh mông. Khi nào mới có thể vào động phòng. Quân Mạc Tiếu ta vẻ nho nhã. Làm sao ta chính là độc thân cẩu. Thiên nhai hà sử vô phương thảo. Có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Lượng vàng Hoàng Anh va chạm kêu lên Thúy Liễu. Thư Hùng xong thỏ bàng mà đi. Hỏi quân mới có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như ngẩn đến thâm trầm. Ngu đến mức mô ê. Lấy tử chi chảo. An ủi quân cúc hoa. Nam nhân 41 nhánh hoa. Hoa của ta nở ra lần át hết cả muôn hoa. Gia nương nghe ta tới. Nâng thân phó thanh trí. A tỷ nghe ta tới. Từ treo đông nam nhánh. Tiểu đệ nghe ta tới. Tiếng tỳ bà ngừng muốn nói trễ. Chấm chấm. Đi qua dài đến một giờ cường độ cao công tác. Quân Vong Trần cuối cùng cầm Cơ Như Ngọc trên người mê hồn tán làm hao mòn hầu như không còn. Hắn lúc này. Mồ hôi đầm đìa. Tựa ở bên giường. Cả người giống như bị một vạn con husky luân một lần tựa như. Nửa điểm khí lực cũng bị mất. Không có cầy xấu điền. Chỉ có mệt chết bỏ a. Giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được nữ nhân khủng bố. Còn tốt người gặp là ta. Đổi lại người khác, trên giường cũng không phải là mồ hôi, mà là máu. Quân Vong Trần lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía Cơ Như Ngọc. Lúc này Cơ Như Ngọc trên mặt đã không còn bệnh trạng vậy ửng hồng. Hô hấp cũng biến thành bình ổn. Nhiệt độ cơ thể càng là khôi phục được bình thường. Trong giấc mộng nàng, co quắp tại một đoàn. Tựa như bất thường không có cảm giác an toàn. Lộ ra có chút bất lực. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Cơ Như Ngọc 3 giây. Đột nhiên cảm giác được Cơ Như Ngọc cũng thật đáng thương. Thân là một đứa cô nhi. Nàng đã nhận lấy quá nhiều cái tuổi này không nên tiếp nhận đồ vật. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta về tới tìm ngươi. Quân Vong Trần đứng dậy cầm lấy một kiện chăn mỏng. Vì là Cơ Như Ngọc đắp lên. Sau đó đóng cửa kỹ càng. Rời khỏi phòng, đi đến trước sân khấu thì trước kia tiễn đưa dưa leo người nam kia phục vụ khách hàng đang cùng một cái nữ khách quần áo nói chuyện phiếm. Tiểu Lệ, ngươi hâm mộ ta dáng dấp đẹp trai. Nhưng kỳ thật thời đại học, ta quá rất thảm. Ta bạn bè cùng phòng cũng không dám để bọn hắn bạn gái nhìn thấy ta. Chỉ cần ta thoáng mặc một bộ anh tuấn y phục, bọn hắn liền sẽ nói ta trang bức, nói ta là kẻ đồi bại. Tại mùa hè thời điểm, chỉ cần trên đường phố, liền sẽ gặp được các loại tiểu tỷ tỷ cùng A-di ánh mắt bỉ ổi. Thậm chí còn có thể bị các nàng cưỡng ép ngăn lại. Dùng ngôn ngữ nhục nhã ta, ta chạy đến cái quán rượu này làm phục vụ khách hàng. Chính là vì che giấu mình xuất khí. Vì thế, ta thậm chí còn đặc biệt thay đổi khuôn mặt, cố ý đem chính mình chỉnh xấu. Cho nên... Ngươi bây giờ mới có thể cảm thấy ta dáng dấp không đẹp trai. Hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Ta bất thường năng lượng hiểu. Thực ra đã từng là ta cũng là một cái mỹ lệ phi thường nữ sinh. Ta bạn bè cùng phòng cũng không dám để bọn hắn bạn trai nhìn thấy ta. Chỉ cần ta thoáng mặc một bộ xinh đẹp y phục. Bọn hắn liền sẽ nói ta là yêu diễm đồ đê tiện. Tại mùa hè thời điểm. Chỉ cần trên đường phố. Liền sẽ gặp được các loại quái thục thử ánh mắt bỉ ổi. Thậm chí có người trước mặt mọi người vén ta váy. Sờ bắp đùi ta. Ta rất bi thương. Vì làm một cái bình thường nữ sinh. Ta cũng thay đổi khuôn mặt. Cũng cố ý đem chính mình chỉnh xấu. Cho nên. Người bây giờ mới có thể cảm thấy ta dáng dấp không xinh đẹp. Hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao. Quân Vong Trần. Cao thủ so chiêu. Chiêu chiêu chí mạng. Nhìn xem Quân Vong Trần theo gian phòng đi đến đại sảnh. Nam phục vụ khách hàng phất phất tay. Tiên sinh, dưa leo dùng có hài lòng không? Vẫn được, lần sau phiền phức đổi một cái cứng một chút. Ta cũng không dám dùng lực. Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Đi ra tửu điếm, nam phục vụ khách hàng cùng nữ khách quần áo liếc nhau. Đều là nhịn không được run lập cập. Cứng một chút,